Vô thượng sát thần, chương 2032, tiêu phàm mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Bốn phía tu sĩ nghe được tiêu phàm lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Vừa mới cái kia dạ cửu u không phải rất phách lối à? Luôn mồm xưng tiêu phàm làm kiến hôi, mà hiện tại hắn dạ cửu u lại bị một cái hắn cho rằng là run rế tu sĩ tát tay đi. Chẳng phải là nói rõ hắn liền run rế đều không bằng. Không thể nghi ngờ, đây là đối dạ cửu u một loại to lớn nhất châm chọc. Bị bản thân luôn mồm trở thành run rế người một bàn tay đập bay. Nhất định chính là run rế bên trong run rế a. Dạ cửu u đằng đằng sát khí nhìn xem tiêu phàm. Lần này, hắn không có lập tức xông đi lên. Tiêu phàm cường đại hắn đã thấy qua. Nếu như tùy tiện giết tới. Người nào biết rõ còn sẽ có sự tình gì phát sinh. Vừa mới bị tiêu phàm một quyền đánh bay, lại bị một bàn tay quất bay. Cái này đã là đối với hắn to lớn nhất lăng nhục. Chiến luân hồi, dạ cửu thiên, chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn xem sao? Dạ cửu u bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quan chiến chiến luân hồi cùng tiêu thần võ. Hắn thế nhưng là rõ ràng. Chiến luân hồi cùng dạ cửu thiên thế nhưng là đối tiêu phàm hận thấu xương. Nếu như có cơ hội, bọn họ là khẳng định sẽ không bỏ qua tiêu phàm. Huống chi, lúc này mới bao lâu không gặp, tiêu phàm liền đã có thể cùng bọn họ chống lại. Đợi một thời gian, nhưng tiêu phàm tiếp tục trưởng thành. Bọn họ đoán chừng đều không phải tiêu phàm đối thủ. Quả nhiên, chiến luân hồi cùng tiêu thần võ nghe vậy. Hai người đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Tiêu phàm, mộ bi đâu? Chỉ cần ngươi đem mộ bi giao cho ta. Ngươi cùng dạ cửu u ở giữa sự tình. Ta có thể không nhúng tay vào. Tiêu thần võ đột nhiên mở miệng nói. Dạ cửu thiên, ngươi nói chuyện quả nhiên liền giống như đánh giấm. Dạ cửu u cơ hồ điên cuồng nhìn về phía tiêu thần võ. Cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ. Không lâu trước đó. Tiêu thần võ còn phái người đi tìm hắn liên hợp đây. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tiêu thần võ vậy mà trở mặt, đã từng bị tiêu thần võ tiền thân dạ cửu thiên lường gạt. Dạ cửu u thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ lại suýt chút nữa bị tiêu thần võ lừa, dạ cửu u chỗ nào chịu được cái này khẩu khí. Mộ bi, ta cũng đã giao cho chiến thần điện, tiêu phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nhún nhún vai nói, các ngươi muốn mộ bi, đi tìm quỷ thiên cửu đi, vừa mới nhiều người như vậy tận mắt thấy ta đem mộ bi cho hắn. Ân, tiêu thần võ cùng dạ cửu u hai người bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa quỷ thiên cửu. Quỷ thiên cửu thần sắc rất bình tĩnh, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem tiêu phàm nói. Tiêu phàm, người thật đúng là lấy oán trả ơn a. Hắn vừa mới đem sở lăng vi linh tính cho tiêu phàm. Tiêu phàm hiện tại lại đem tiêu thần võ cùng dạ cửu u cửu hận tái giá cho hắn. Hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, nhìn thấy quỷ thiên cửu tiếu dung. Tiêu phàm cười nhạt một cái nói, có vẻ như là ngươi lợi dụng mẫu thân của ta uy hiếp ta trước đây a. Tiêu phàm thế nhưng là một chút hổ thẹn đều không có. Quỷ thiên cửu tước đoạt mẫu thân hắn linh tính. Tiêu phàm không tìm hắn báo thù đã coi như là khách khí. Ngươi nếu không lợi dụng ta, ta tại sao lại muốn lợi dụng ngươi đây? Huống hồ, hắn cũng dựa theo quỷ thiên cửu yêu cầu. Đem mộ bi cho hắn. Tiêu phàm cũng không thiếu hắn cái gì. Hắn cùng với quỷ thiên cửu vốn chính là cửu nhân. Quỷ thiên cửu có thể tính toán hắn. Hắn tiêu phàm tại sao liền không thể tính toán quỷ thiên cửu đâu. Thần thiên nghiêu lại là kinh ngạc nhìn xem tiêu phàm. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Thế hệ này tu la điện chủ. Thật đúng là yêu nghiệt a. Trước giải quyết uy hiếp tiềm ẩn. Sau đó lợi dụng địch nhân đi đối phó mặt khác địch nhân. Mỗi một bước đều nhìn như rất phổ thông. Lại tất cả hắn tính toán bên trong. May mà ta không đắc tội hắn, đoán chừng ngay cả ta đều bị tính toán. Giờ khắc này, thần thiên nghiêu nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt trở nên có chút bất đồng. Nếu như tiêu phàm chỉ có thực lực, cái kia chỉ có thể coi là một cái mãng phu mà thôi. có thể Tiêu Phàm còn có bất phàm trí tuệ cùng thủ đoạn. Hắn một người liền đem đối diện mấy đại địch nhân đùa nghịch xoay quanh. Bằng vào điểm này, liền không phải những người khác có thể so sánh. Quỷ Thiên Cửu muốn bảo hộ mộ bi không bị hủy đi. Mà Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ lại muốn hủy đi mộ bi. Hai phe chú định sẽ trở thành địch nhân, đem mộ bi giao đi ra. Nếu không, Dạ Cửu U băng lãnh nhìn xem Quỷ Thiên Cửu, ngữ khí lạnh lẽo nói. Bất quá chưa kịp hắn nói hết lời, Quỷ Thiên Cửu liền cắt đứt Dạ Cửu U nói. Nghiền ngẫm nói ra, nếu không như thế nào, giết ta, chấm, ngươi muốn chết nói, ta không ngại. Dạ Cửu U trong mắt tinh quang lập lòe, Tiêu Thần Võ trong mắt cũng đồng dạng phun phóng tinh quang. Thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên giết Quỷ Thiên Cửu. Đem mộ bi đoạt tới, hắn tính toán vạn năm, không phải liền là vì để cho Tu La Điện chủ từ thiên địa lao ngục đem mộ bi lấy ra hủy đi sao? Chỉ cần hủy đi mộ bi, là hắn có thể đủ tiến vào thiên địa lao ngục, chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa. Chỉ là, nếu như Tiêu Thần Võ biết rõ, thiên địa lao ngục bên trong căn bản không có cái gọi là Tu La Vương truyền thừa. Thậm chí cái kia truyền thừa không biết bao nhiêu lần từ hắn trong tay chạy đi. Không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Quỷ Thiên Cửu nghe vậy, con người cũng biến thành băng lạnh, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Nói, lão hủ cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta chết. Hừ, Dạ Cửu U lạnh rên một tiếng, từng bước một hướng về Quỷ Thiên Cửu tới gần, hắn trên người trán phóng cuồn cuộn thần lực, sôi trào bành trướng, bốn phía không gian đều tiếp nhận không được khí thế của hắn. Đồng thời, Tiêu Thần Võ cũng bước ra bước chân, trên người tản ra như có như không uy thế, hắn muốn đi vào thiên địa lao ngục, mộ bi là nhất định muốn hủy đi, Quỷ Thiên Cửu lại là không nhanh không chậm. Quét Tiêu Phàm một cái nói ra, Tiêu Phàm trên người thế nhưng là nắm giữ một mai thần vương thần cách. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mộ bi bức thần vương thần cách có trọng yếu không? Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ nhìn nhau, cuối cùng sát khí vẫn là khóa được Quỷ Thiên Cửu. Ta trên người cái kia huyết sắc hạp tử, thiên thần cảnh là không thể nào mở ra, người nào lấy được đều vô dụng. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Tu La Điện nhất mạch nắm giữ thứ gì, Tiêu Thần Võ đều nhất thanh nhị sở, cũng đều nghiên cứu qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ đồ vật. Cái kia huyết sắc hạp tử bên trong chứa có thể là thần vương thần cách, nhưng là vẻn vẹn khả năng mà thôi, hơn nữa Tiêu Thần Võ căn bản không cách nào mở ra. Không cách nào xác nhận bên trong đồ vật, đem so sánh mà nói. Mộ bi đối với Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U tới nói càng trọng yếu hơn. Hơn vạn năm, bọn họ trong lòng đều có một cái tín niệm, kia chính là hủy đi thiên địa lao ngục mộ bi, chiếm lấy thần vương truyền thừa. Mộ nô quả nhiên là mộ nô, tầm mắt vẫn có hạn. Quỷ Thiên Cửu lắc lắc đầu nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tự tìm cái chết, mộ nô hai chữ tựa như chạm tới Dạ Cửu U chỗ đau đồng dạng. Hắn dẫn đầu hướng về Quỷ Thiên Cửu đánh giết mà đi. Đồng thời, Tiêu Thần Võ cũng không chút do dự động thủ. Giờ phút này, Tiêu Thần Võ trước tiên cùng Dạ Cửu U đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến. Bọn họ biết rõ, giết chết Quỷ Thiên Cửu không tính là gì. Quỷ Thiên Cửu phía sau Tiếu Thương Sinh mới là chân chính đại địch. Trong lúc nhất thời, tam đại thiên thần cảnh cường giả kịch liệt đụng vào nhau. Cái này phiến thiên địa đều nhanh chóng vỡ nát lên, người nào đều không có chú ý tới. Làm đám người kịch chiến thời khắc, cái kia cuồng bạo năng lượng ba động hóa thành từng tia đặc thù năng lượng ba động. Hướng về tinh vực bên ngoài tràn ngập mà đi, tại tinh vực bên ngoài, hiện lên một đóa rộng lớn đóa hoa màu trắng. Nếu như không phải dùng linh hồn chi lực tự mình cảm xúc, dù là thiên thần cảnh đều không phát hiện được mảy may. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Một màn này, thần thiên nghiêu vừa lúc bắt được, con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng run giọng nói. hắn sẽ không là cố ý châm ngòi những người này chiến đấu a. Thiên mộ thần hoa cần hấp thu rộng lớn năng lượng mới có thể nở rộ. Mà thiên thần cảnh công kích, đối với thiên mộ thần hoa tới nói, thế nhưng là đại bổ nhất phẩm. Nghĩ vậy, thần thiên nghiêu trong lòng bỗng nhiên rung động run lên một cái. Hắn không nghĩ tới, tiêu phàm cuối cùng mục tiêu, lại là vì thúc đẩy thiên mộ thần hoa nở rộ. Cũng chính là thúc thiên mộ thần hoa, tiêu phàm, đem thần vương thần cách giao đi ra, bản điện chủ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm lần nữa tại tiêu phàm bên tai vang lên. Lại là nhìn thấy chiến luân hồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiêu phàm. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Khách chương.